Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1530. Khóc chuyện audio.com. Thân thể bên cửa sổ không động, tựa hồ đang cực kỳ chuyên chú nhìn qua một nơi nào đó. Ngón tay không nhẹ không nặng mà trên bàn đập, sau đó có chút dừng lại. Triệu Nhân mấy người lại là sờ không được tâm tư hắn. Lý công tử sửng sốt theo ánh mắt thái tử nhìn lại. Chỉ thấy được một mảnh sạp hàng bán đèn hoa, trên đường người đến người đi vô cùng náo nhiệt, chợt có mấy vị tiểu nương tử khá là xinh đẹp đi ngang qua. Hài đồng hoan thanh tiếu ngữ, Lý công tử có chút mờ mịt nghĩ thầm, thái tử chẳng lẽ đang ngẩn người, mà không phải lại nhìn Thu Xương cô nương. Triệu Nhân cũng là nghĩ như vậy, Triệu Nhân cảm thấy cùng nói thái tử bị mỹ mạo Thu Xương cô nương sở kinh diễm. Chẳng bằng nói đối phương từ đầu đến cuối ánh mắt đều chưa từng rơi vào trên người nàng ta. Mà giống như là đang tìm cái gì, chỉ là cái này rốt cuộc là cái gì, vậy cũng không biết được, bọn họ đoạn là không dám suy đoán tâm tư cái vị này. Thế là chỉ có thể chờ đợi trả lời, dứt khoát thái tử chỉ là dừng lại một cái chớp mắt như vậy. Ống tay áo trên không trung phủi đi ra một đường cong. Kèm theo tiếng nói rõ ràng êm tai, ngữ khí nhàn nhạt, đi thôi, từ bên trong Tuy Tiên lầu đi ra, thái tử đi ở đằng trước, phương hướng là vị trí thuyền hoa, Lý công tử cùng Triệu Nhân lẫn nhau một cái, sắc mặt trần trờ, thái tử ngày thường cực kỳ tuấn mỹ, huống hồ mấy người bọn họ hình dạng cũng không kém, đây cũng là lễ, hoa đăng rất nhiều tiểu cô nương tuổi trẻ sắc mặt ửng đỏ nhìn sang. Sau đó thấp giọng xì xào bàn tán, thời điểm lại tiếp cận đầu cầu, Bách Lý Tắc hướng về phương hướng chung quanh nhìn lại, nhìn mấy lần liền thu tầm mắt lại, vừa rồi cái bóng lưng kia đã không thấy bóng dáng, sợ là đã theo biển người không biết đi đến nơi nào. Lý công tử bị thân ảnh trên thuyền hoa hoàn toàn hấp dẫn ánh mắt, tràn đầy cũng là sợ hãi thán phục, dù sao cái Thu Xương cô nương này lấy mỹ mạo nổi danh. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền, nữ tử bên trên thuyền hoa khẽ múa hoàn tất, hái lụa mỏng dưới mặt cực kỳ mỹ lệ, ánh mắt ở chung quanh quét mắt một vòng nói. Vừa rồi dáng múa bêu xấu, hôm nay là lễ hoa đăng, Thu Xương muốn chọn một người cùng nhau thưởng thức trăng sáng. Đợi kéo gần khoảng cách lại, Triệu Nhân cũng không khỏi cảm thấy có chút kinh diễm, vừa rồi xa cảm thấy nữ tử này là đến mỹ mạo. Nhưng hiện nay nhìn rõ ràng mặt, cũng không nhịn được cảm thấy Lý công tử nói chuyện có mấy phần đạo lý. Thuyền hoa người chung quanh rối loạn lên, Thu Xương cô nương, chúng ta ngưỡng mộ người đã lâu. Thu Xương cô nương, thiên kim nhưng cầu một đêm xuân tiêu. Lý công tử hừm, một tiếng, Thu Xương cô nương bán nghệ không bán thân, nếu là thiên kim có thể đổi được một đêm xuân tiêu. Cái kia tiểu gia ta. Lý công tử nhìn thái tử một chút, lập tức ngậm miệng, nữ tử bên trên thuyền hoa cười nhạt một tiếng, ánh mắt ở địa phương nào đó dừng lại, nụ cười tươi đẹp, không biết vị công tử người mặc nguyệt nha bạch y kia có bằng lòng hay không? Lý công tử còn đang suy nghĩ thái tử làm sao không có động tĩnh. Nghe nói như thế vội vàng kịp phản ứng, mỹ nhân này nói không phải chính là thái tử điện hạ sao? Thu Xương vừa nói như thế, tầm mắt mọi người nhìn theo, xôn xao hâm mộ mà ghen tị, khi nhìn đến thiếu niên này ngày thường tuấn mỹ như thế, thì càng là trong lòng không cam lòng, Bách Lý Tắc đứng tại chỗ, từ đầu đến cuối, đều không có nhìn lại một chút, hắn đứng tại chỗ, tựa hồ tại tìm lấy cái gì, cuối cùng quay người rời đi, không chỉ là đám người kia, Triệu Nhân mấy người cũng ngây ngẩn cả người. Mỹ nhân bên trên thuyền hoa bị không để ý tới, nụ cười bên môi có chút hơi cương, cô ta nhìn chằm chằm thân ảnh thiếu niên rời đi, cất giọng kêu lên, công tử, xin dừng bước, Bách Lý Tắc xoay người, nhìn cô ta một cái, vành môi bắt đầu trao lên nói, ngươi cảm thấy ngươi có đồ vật gì có thể đem ta lưu lại. Cách chương.